vì không tốt thế giới dâng lên anh linh. Tác giả: Hùng Tâm Toái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 42. Chương 42. Xuất phát Grand. Không có đạt được cái kia rất bỏ túi đáng yêu con rối. Kanet sau khi trở về một mực tại cùng Takasisu hờn dỗi. Takasisu cuối cùng cũng là không có cách nào, vì tiêu trừ Kanet hiểu lầm, đồng thời đề cao Kanet lòng cảnh giác. Takasisu tiết lộ một điểm có quan hệ với Iris sự tình. Kanet biết về sau rất là kinh ngạc, hoàn toàn không có đến hỏi Takasisu là thế nào biết đến. Nói với Takasisu lời nói tin tưởng không nghi ngờ, đồng thời cũng bắt đầu may mắn chính mình không có đón lấy con rối. Bởi vì, nếu như chính như Takasisu nói như vậy, Iris là một vị âm mưu cực sâu nhân vật. Có trời mới biết nàng tặng đồ vật bên trong sẽ làm cái gì tay chân. Nhân vật như vậy vẫn là bớt trêu chọc thì tốt hơn. Thời gian rất nhanh liền đến ngày thứ hai. Bởi vì đã cùng Rida đã hẹn thời gian, cho nên Takasisu cùng Kanet cũng là thật sớm đi vào đã xây lại Tây Môn bên ngoài. Thời gian còn sớm, nhưng là Takasisu mới vừa đi ra Tây Môn, đã nhìn thấy cửa ra vào con đường bên cạnh, đứng một vị thân ảnh nho nhỏ. Ngoặc kép, Takasisu không nghĩ tới Rida lại so với bọn hắn còn muốn tới sớm hơn. Vị này ma pháp thiếu nữ lúc này chính đưa lưng về phía Takasisu. Trong tay cầm một đóa từ ven đường hái lấy hoa dại ngay tại nhổ cánh hoa. Đồng thời trong miệng ngay tại nhẹ giọng nghĩ linh tinh. Ghê tởm, ghê tởm, ghê tởm, lão sư rất ghê tởm. Nhân loại kia ghê tởm hơn. Ngoặc kép, không nghĩ tới ma pháp thiếu nữ oán niệm sâu như vậy. Takasisu lông mày trực nhảy, trong lòng bắt đầu có chút bận tâm. Lần này trong mạo hiểm vị này ma pháp thiếu nữ có thể hay không cho mình gây một ít yêu thêu thân. Nhưng là lo lắng về lo lắng, người đều tới, vẫn là cần tiến lên chào hỏi một tiếng. Thế là, này Rida tiểu thư, tới thật sớm a tương đương, Takasisu mặt mỉm cười tiến lên chào hỏi. Nhưng là, a. Nguyên bản ngay tại nghĩ linh tinh Rida lại đột nhiên giống như là gặp được quỷ đồng dạng. Giống như một cái con thỏ con bị giật mình nhảy lên cao ba thước. Ngươi đi đường nào vậy không có âm thanh? Khi nhìn rõ ràng là Takasisu đằng sau, Rida sắc mặt đỏ bừng. Có chút tức hổn hển đối với Takasisu hô. Ây, là ngươi quá chuyên chú. Takasisu quay đầu nhìn Kanet liếc mắt, trong mắt lộ ra bất đắc dĩ. Hừ, rảo biện, bất quá bản tiểu thư không nghĩ chấp nhặt với ngươi. Ngươi cũng đã đủ a. Vậy chúng ta cũng không cần lãng phí thời gian. Lên đường đi, đi sớm về sớm, ta còn có rất nhiều trọng yếu nghiên cứu muốn đi làm đâu. Có lẽ là minh bạch đúng là chính mình quá quên mình nguyên nhân. Rida không có tiếp tục tranh luận, oán trách một câu sau liền nhanh chóng xoay người, bắt đầu hướng phía Grand Florus phương hướng tiến lên. Takasisu cùng Kanet liếc mắt nhìn nhau. Takasisu nhún vai, sau đó hai người đuổi theo. Grand Florus là nằm ở Hendon Mahir phía tây nhất một mảnh rộng lớn rừng rậm. Nghe nói cho đến nay đều không có người có thể đạp biến vùng rừng rậm này. Bên trong tràn ngập vô số đáng sợ ma vật. Đương nhiên, nguy hiểm cùng kỳ ngộ cùng tồn tại. Gặp nguy hiểm địa phương thường thường tồn tại rất nhiều tài phú. Grand Florus chính là như vậy địa phương. Mặc dù trong rừng rậm đâu đâu cũng có quái vật, nhưng là đồ tốt cũng rất nhiều. Mỗi một ngày đều có số lượng khổng lồ mạo hiểm giả từ từng cái thành phố chạy đến. Tiến vào trong rừng rậm mạo hiểm. Nhưng là, hiện tại đám mạo hiểm ra tiến hành mạo hiểm khu vực. Đối với Grand Florus tới nói cũng chỉ là một điểm bên ngoài da lông. Chỗ sâu đến cùng có cái gì, vẫn chưa có người nào có thể dò xét đi ra. Takasisu lần này chỗ mục đích, mớ cuốt chỗ sâu, đã là đại bộ phận đám mạo hiểm gia có khả năng đạt tới cực hạn khu vực. Lại bên trong một điểm chính là Thunderland. Trước kia Lightning Kino chiếm lấy địa phương. Từ Hendon Mayer xuất phát, muốn đến Grand Flores còn cần đại khái 1 ngày rưỡi thời gian. Đây là đi bộ cần thiết thời gian. Trên đường đi 3 người vừa đi vừa nghỉ, đuổi đến 1 ngày đường. Sau đó ban đêm tại một mảnh đất trống trải bên trên đóng quân dã ngoại. Takasisu dùng đá đánh lửa nhóm lửa. Sau đó lấy ra cái nồi chờ đồ làm bếp chuẩn bị làm đốn cơm tối. Nhà khác ma pháp sư tại dã ngoại đóng quân dã ngoại thời điểm. Hội tụ ra một ít hỏa thuộc tính ma pháp năng lượng liền có thể nhóm lửa củi lửa. Nhưng là Takasisu có thể điều động chỉ có băng thuộc tính. Hoàn toàn không sinh được lửa đến. Chỉ có thể dùng cái khác nhóm lửa đạo cụ. Nhưng là đâu? Khối băng Takasisu vẫn có thể chế ra. Dùng băng thuộc tính ma lực chế tạo ra khối băng bỏ vào trong nồi hòa tan về sau. Liền được một nồi nước cất. Takasisu lấy ra một ít nguyên liệu nấu ăn. Có thịt, có rau quả. Cắt miếng, cắt khối sau ném vào trong nồi đun sôi. Sau đó để lên một ít muối ăn cùng hương liệu. Một nồi đồ ăn thịt nấu canh liền làm xong. Nói thật làm như vậy đồ ăn hương vị cũng không thể tính rất tốt. Chỉ có thể nói là bình thường không khó ăn. Takasisu đều chỉ là vì đồ cái thuận tiện. Dù sao Takasisu trước kia cũng chỉ là một cái học sinh. Không thế nào nấu cơm. Miễn cưỡng có thể ăn đã không tệ. Canet đối với cái này ngược lại là không có cái gì bắt bẻ. Quân nhân xuất thân nàng đối với đồ ăn yêu cầu không cao. Huống hồ tự thân hiện tại vẫn là anh linh thể. Lúc đầu không ăn đồ vật cũng có thể. Về phần đồng hành Rida, ken két tương đương ken két tương đương, nàng cũng không có cùng Takasisu. Canet cùng nhau ăn cơm, mà là tại chỗ không xa ngồi xuống. Móc ra một ít màu trắng giống như bánh bích quy đồng dạng đồ ăn bắt đầu tiêu diệt. Thanh âm thanh thúy kia tựa như là trúc chuột tại gặm cây trúc đồng dạng. Cái kia, Rida tiểu thư, mặc dù làm không phải ăn thật ngon, nhưng là ấm áp thân thể vẫn là có thể. Có cần phải tới một bát nếm thử? Takasisu đối với Rida hô, dù sao cũng là Seren đồ đệ. Nếu là ngược đãi nàng, sau này trở về còn không biết làm sao cáo trạng đâu. Nhưng là đâu, Rida cũng không cảm kích. Trợn nhìn Takasisu liếc mắt về sau. Hừ lạnh một tiếng quay đầu đi. Một bộ hờ hững lạnh lẽo dáng vẻ. Đối với cái này Takasisu cũng không có biện pháp gì. Mời đều mời qua còn có thể làm sao. Takasisu không cần phải nhiều lời nữa. Yên lặng uống vào chính mình súp, nhưng là khi nhìn đến Takasisu mặc kệ đằng sau, Canet vẫn là xuất ra một cái mới bát đánh một chén canh. Tự mình đưa đến Rida bên cạnh, nhìn xem cùng mình niên kỷ, giả tượng, thân cao đều không khác mấy Canet. Rida ngược lại là ít đi rất nhiều địch ý, suy nghĩ một chút sau nhận lấy bát, uống từ từ, a. Thật là khó uống, Takasisu, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, chờ súp uống xong đằng sau. Takasisu xuất ra chuẩn bị xong lều vải bắt đầu dựng, vì có thể dựng tốt lều vải. Xuất phát trước một đêm bên trên, Takasisu thế nhưng là luyện tập không ít thời gian. Tại Takasisu thuần thục thao tác tiếp theo lều vải rất nhanh liền dựng tốt rồi. Còn bên cạnh Rida cũng đã ăn xong. Sau đó đồng dạng lấy ra một đỉnh lều vải bắt đầu dựng. Đến cùng là đi ra mạo hiểm qua người. Lều vải dựng tốc độ nhanh hơn Takasisu nhiều. Rõ ràng là sau dựng. Nhưng cuối cùng hoàn thành thời gian lại cùng Takasisu không sai biệt lắm. Cái kia, ngủ ngon Rida tiểu thư. Buổi sáng ngày mai gặp. Cùng Rida lên tiếng chào hỏi. Takasisu liền tiến vào trong lều vải. Takasisu xuất ra 2 bộ thuộc ra ra tấm đệm, tại mặt đất trải tốt. Ây, 2 người các ngươi ngủ một cái lều vải. Takasisu vẫn chưa đóng cửa vào sổ bồng cửa. Rida ngay hoặc âm thanh liền đã truyền đến. Đúng nha, chỉ chuẩn bị một đỉnh lều vải. Nhưng là không quan hệ. Trong lều vải đủ lớn. Hơn nữa đệm chăn cũng có hai bộ. Không có chuyện gì, làm một vị thân sĩ. Takasisu vỗ bộ ngực của mình. Biểu thị mình tuyệt đối một điểm cái khác ý nghĩ xấu đều không có. Tuyệt đối không có, Kanet cũng không có quá mức để ý. Chính như Takasisu nói, lều vải đủ lớn, đệm chăn cũng có hai bộ. Hai người cũng sẽ không đi làm một ít chuyện kỳ quái. Là một cái lều vải mà thôi không có gì lớn. Nhưng là đâu, Rida lại không phải nghĩ như vậy. Cái này quá bất hòa hài. Không thể, hừ. Lều vải của ta cũng đủ lớn. Hôm nay Kanet liền cùng ta ngủ. Người tên đại sắc lang này chỉ có một người ở lại đi. Đi, Kanet, chúng ta mặc kệ ra hỏa này. Nói xong, Rida liền lôi kéo Kanet tay hướng nàng lều vải chạy đi. Kanet đồng dạng không có cự tuyệt. Xoay đầu lại nhìn về phía tức sạm mặt lại Takasisu. Thè lưỡi làm cái mặt quỷ. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.